Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 130, Last Play. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tòa nhà Azure, trường quay của Rising Star 72 học viên tập trung vào thứ bảy một ngày sau vụ việc đáng tiếc châu hết, họ đều có vẻ mặt mệt mỏi, vẫn chưa rõ tình trạng của Jun ra sao. Yena tiến lên phía trước với vẻ mặt nghiêm túc, chúc một ngày tốt lành, các thực tập sinh. Cô nói, đưa mắt quan sát căn phòng. Hôm qua là một ngày tồi tệ đối với tất cả chúng ta, và tôi rất ngại phải nói điều này. Nhưng, đại ca thật sự đã chết sao? Giang Môn hỏi, xê dây khịt mũi, tôi đã nói với các cậu rồi. Anh ấy bị đâm vào tim. Anh ấy ổn, Dê Hồng nói, bảo vệ nhanh chóng bao vây hiện trường. Nhưng anh vẫn còn thở khi được chuyển lên xe cấp cứu. Vậy sao cố vấn Yena trông buồn thế? Di Sung hỏi, Jun hiện đang ở bệnh viện. Bác sĩ đã gọi cho tôi cách đây không lâu. Anh ấy cần phải hồi phục trước khi quay lại đây. Yena tiếp tục, Di Sung dù có tính cách nhút nhát nhưng vẫn giơ tay. Khi nào anh ấy sẽ quay lại, cái đó, tôi không biết. Yena nói, có đúng là chân đại ca đã bị chặt đứt không? CJ hỏi khiến những người khác xì xào. Yena nhìn lại với ánh mắt hoài nghi. Cái gì? Không, vai của Jun chỉ bị đâm khá sâu. Hiện tại, cánh tay trái của không thể cử động được nên bác sĩ khuyên anh ấy nên nghỉ ngơi. Ôi, CJ nói nước mắt ngừng rơi. Tuy nhiên, sẽ phải mất một thời gian dài trước khi quay trở lại. Liệu có thể quay lại kịp không? Anh ấy không định biểu diễn à? Thật đáng buồn. Đội của anh ấy thực sự đã làm rất tốt những ngày gần đây. Lin Chư, người đứng ở phía trước, cố gắng giấu đi nụ cười của mình. Mặt khác, Hun, Shin và Ji Hong thậm chí còn không thêm giấu miệng cười đi. Hắn ta xứng đáng bị như vậy. Hun lầm bầm, Yena hắng giọng, vì việc loại bỏ đã bị tạm dừng vào tối qua nên tôi có một số thông báo quan trọng. Đầu tiên, vì sự cố xảy ra vào tuần trước chúng tôi đã được cảnh báo về tình trạng phát sóng vì hiển thị tài liệu phản cảm. Vì vậy, việc loại bỏ trực tiếp sẽ tạm dừng. Tất cả các tập loại trừ sẽ được ghi hình trước từ đây trở đi. Các học viên thở phào nhẹ nhõm. Thành thật mà nói, các buổi phát trực tiếp rất mệt mỏi. Bản thân phải có một khuôn mặt đẹp trong 4 giờ liền. Với những tập phim được ghi hình trước, mọi thứ vẫn có thể được chỉnh sửa. Tuy nhiên, họ lại trở nên căng thẳng khi Yena công bố tên của những thực tập sinh đã lọt vào danh sách đó. Người lo lắng nhất trong số họ chắc chắn là Giang Moon và Hun. Chỉ còn top 10 và top 50 nhưng vẫn chưa được xướng tên. Hun tự hỏi liệu hành động đóng thế mà anh thực hiện trong lần bị loại đầu tiên có thể ảnh hưởng nặng nề đến thứ hạng hay không. Lúc đó anh không khỏi bực bội với Jun hơn. Không dề dà nữa, Yena tuyên bố, 10 thực tập sinh đứng đầu là hạng 10 Lâm Chí, Lin Chư nhếch mép cười, những người khác chúc mừng anh. Thứ hạng vẫn được duy trì, hạng 9 Yuri, hạng 8 Leo, hạng 7 Jisung. U, chúc mừng cậu bé nhút nhát, Giang Moon nói trong lo lắng. Akira vòng tay qua cố Di Sung và xoa tóc cậu ấy. Mời chúng tôi một bữa đi, nhóc. Hạng 6 Gen, các học viên khác há hốc mồm khi nghe thấy cấp bậc của Gen. Anh ấy luôn nằm trong top 4. Thứ hạng đã bị tụt xuống vì sự chỉnh sửa. Nhẹ, ác ý đã xảy ra trong đội của anh ở tập trước. Hạng 5 Deho, hạng 4 Jackson, hạng 3 Jaehyung, hạng 2 Casper, hạng nhất Z. À, thật đấy, hai người đứng đầu là những thế lực bất di bất dịch. Họ có thể ra mắt vào thời điểm này rồi. Tôi cá là họ sẽ đứng đầu top 2 cho đến cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đó chắc chắn sẽ được ra mắt. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng ta có thực tập sinh ở vị trí thứ 50. Yena nói, ngẩng đầu lên và nhìn quanh phòng. Không hiểu sao, căn phòng càng trở nên căng thẳng hơn so với thời điểm công bố top 10. Giang Moon dù đứng ở vị trí thứ 75 nhưng trong lòng vẫn có chút hy vọng. Anh liếc nhìn CJ và mỉm cười cay đắng. Và bên cạnh đó còn có Hun. Lần trước đứng ở vị trí thứ 24 nên sẽ rất kỳ lạ nếu hắn ta không giành được vị trí thứ 50. CJ vỗ lưng anh, thầm trấn an và mong muốn Giang Moon làm được. Mặt khác, Hun nhếch mép cười khi chờ đợi tên mình được gọi. Anh ta có thể tha thứ cho Jun nếu vẫn lọt vào vòng tiếp theo. Bản thân đã đầu tư quá nhiều thời gian để luyện tập cho tai me áp và chắc sẽ bùng nổ nếu không được biểu diễn. Thành thật mà nói, tôi không biết làm thế nào mà lần nào anh ấy thành công như vậy. Nhưng thực tập sinh Giang Moon, xin chúc mừng. Bạn đã giành được vị trí thứ 50 cuối cùng trong cuộc thi. Bạn vẫn có thể ở lại Rising Star. Khi được gọi tên, Giang Môn đứng đó, chết lặng. Cậu làm được rồi. CJ nhảy cẫng lên vì sung sướng. Jisung và Akira huýt vai anh. Này, tôi biết cậu sẽ làm được mà. Akira nói, cậu đã làm rất tốt trong Bodylicious. Chúc mừng anh trai. Jisung mỉm cười. Giang Môn chỉ mỉm cười đáp lại. Cảm động đến mức không nói được lời nào. Hôn siết chặt nắm tay khi nghe thấy lời ăn mừng của họ từ phía sau. Xin người còn sống sót sau vòng loại nắm lấy cánh tay của Hôn. Hôn, anh thì thầm, sao chuyện này có thể xảy ra được? Chắc chắn là có sự gian lận. Hôn thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Các thực tập sinh bị loại, hãy bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Thật vui khi được ở bên các bạn trong tháng vừa qua. Hãy tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Yena nói lời thoại theo kịch bản của mình. Hôn, xin tiếp tục an ủi. Tuy nhiên, Hôn rút tay ra. Tôi sẽ nói chuyện với cậu sau. Sau đó, các học viên bị loại bắt đầu rời khỏi phòng. Các thực tập sinh còn lại ở yên tại chỗ. Một số cảm thấy chán nản vì các học viên bị loại. Tuy nhiên, thực tế tàn khốc của cuộc sống là mọi thứ đều phải tiếp tục. Tất cả các thực tập sinh bị loại đều đã ra ngoài à? Yena hỏi tổ sản xuất. Vâng. Thưa cố vấn, En trả lời, Yena lại đưa mic lên. Concept Mission sẽ hoàn thành chỉ với 50 người trong số các bạn. Tình trạng của Jun vẫn chưa được ổn định, nhưng bác sĩ nói rằng anh ấy nhất quyết muốn quay lại trước nhiệm vụ. Tuy nhiên, lần này, tôi cần đội của các bạn đưa ra quyết định. Những đội thừa thành viên phải lựa chọn người cần loại khỏi đội. Hạn chót cho đến 4 giờ chiều ngày mai, cách chương.